Sau khi tạo phản, hoàng đế gửi vị hôn phu cũ đến quyến dụ ta. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bách tính khá giả hơn một chút, có thể đến học đường trung đẳng học đường trung đẳng, chương trình học rất nhiều, giống như bách công bách nghệ người dân ăn no, học viết, không cần ép buộc bọn họ. Bọn họ sẽ tự đi học thêm nhiều hơn, chỉ có khai mở dân trí, xã hội mới có thể phồn vinh, phát triển tốt đẹp. Ngu dân thì dễ cai trị, nhưng ta dẫn quân làm phản, tuyệt đối không phải để ngồi vững giang sơn, làm một hoàng đế truyền từ đời này sang đời khác. Ta muốn hàng nghìn vạn bách tính thiên hạ này ăn no, mặc ấm, được đọc sách. Ta muốn bọn họ hiểu rằng, bách tính cũng có tư cách suy nghĩ về hạnh phúc là gì. Điểm quan trọng nhất, nữ giới trong hàng trăm năm qua bị váy vóc trói buộc, bị nhốt trong nhà cao cửa rộng, bị vô số việc nhà quấn lấy, bị bắt buộc sinh con đẻ cái. Tên của bọn họ là Lý Trần Thị, Trương Vương Thị. Trên bia mộ của bọn họ chỉ có vỏn vẹn mấy chữ. Thê của ai đó, bắt đầu từ ta, muốn cải thiên hoán địa, phải bắt đầu từ nữ giới. Bọn họ phải có danh tính, bọn họ phải bước ra ngoài nếm thử mùi vị nắm quyền lực. Chí hướng của ta chưa thực hiện, tất cả mọi thứ đều chỉ là khởi đầu. Tất nhiên ta chán ghét Tạ Ninh Ngọc yếu ớt gây sự, nhưng cũng quyết không thể để hắn ta đi vào lúc này. Ta suy nghĩ một lúc rồi nói, bảo văn thư viết vài đoạn, thêm mắm thêm muối về chuyện hôm nay Tạ Ninh Ngọc rút kiếm chỉ vào ngươi, tát Ngụy Mặc. Rồi nhốt Tạ Ninh Ngọc trong phòng ta, truyền ra ngoài. Ta rất sủng ái Tạ Ninh Ngọc, chiều hắn ta mọi điều. Bọn ta đêm đêm x, nt, ns, thậm chí ta còn từ bỏ cả buổi họp mỗi sáng. Tạ Ninh Ngọc tức đến nhảy dựng lên, chúng ta đêm đêm x, nt, ns khi nào chứ? Ta mỉm cười với hắn ta, bắt đầu từ đêm nay, bầy triều đình tin chuyện ta bị sắc đẹp làm mờ mắt, cử người đến nghị hòa. Lão hoàng đế đưa ra điều kiện khá hậu hĩnh, cho ta ba châu làm đất phong, phong ta làm vương. Người đến nghị hòa, thật trùng hợp, chính là Vinh Quốc Công, ngoại tổ phụ của Tạ Ninh Ngọc. Ta ngồi yên lặng trong mật thất bên cạnh, Vinh Quốc Công vừa thấy Tạ Ninh Ngọc đã đỏ mắt nắm tay hắn ta. Ninh Nhi, cháu chịu khổ rồi, nếu có một chút biện pháp nào, ngày xưa ngoại tổ và mẫu phi của cháu cũng sẽ dốc hết sức để bảo toàn cháu. Tạ Ninh Ngọc chỉ lắc đầu, hắn ta hạ giọng nói. Trong mắt phụ hoàng, vì giang sơn xã tắc, không có gì không thể hy sinh. Tần Chiêu làm phản vì cháu, từng bước ép sát, phái cháu đến Mê hoặc nàng ta là lựa chọn tốt nhất. Hiện giờ nàng ta rất sủng ái cháu, sẵn lòng nghị hòa với triều đình. Chuyến đi này của cháu đến Thanh Châu, đối với phụ hoàng, đối với triều thần, cũng coi như có một lời giải thích. Vinh Quốc Công nghe vậy thở dài rồi nói, hai, đều là do ngoại tổ phụ vô dụng, chỉ là xuất thân thương nhân, không thể chống đỡ cho cháu và mẫu phi cháu. Hoàng hậu mạnh mẽ, mẫu phi cháu trong cung bước đi khó khăn. Có tin tức tốt là cháu lôi kéo được phản tặc Tần Chiêu, hoàng đế cũng có thể đối xử với mẫu phi cháu tốt hơn. Hai người bọn họ lại nói chuyện gia đình một lúc, Tạ Ninh Ngọc đỏ mắt nói, bảo mẫu phi đừng lo cho cháu, hiện tại Tần Chiêu nghe lời cháu răm rắp, cháu ở đây không chịu khổ. Chỉ là hiện tại hai mẹ con chúng cháu không biết khi nào mới có thể đoàn tụ. Tối qua nói chuyện cũ với Tần Chiêu, cháu nhắc đến việc mẫu phi và cháu trong cung bị hoàng hậu và thái tử bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta bỗng nổi giận, nói đại loại sau này nàng ta sẽ tôn cháu làm hoàng đế, để cháu từ nay về sau dẫm hoàng hậu và thái tử dưới chân, xả giận cho cháu. Ta nhìn qua lỗ kín thấy lông mày của Vinh Quốc Công khẽ run lên, rõ ràng là đã nghe những lời của Tạ Ninh Ngọc vào tâm. Ta thong thả rời khỏi mật thất, Vinh Quốc Công sớm muộn gì cũng sẽ giúp ta châm một ngọn lửa trong triều đình. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền lực. Đặc biệt là Vinh Quốc Công, loại thương nhân giỏi luồn lách này, càng không bỏ qua lợi ích nào. Nếu ông ta đã đến nghị hòa, thì hãy nghị đi. Vinh Quốc Công ở Thanh Châu, không ba năm tháng không về được. Đợi khi ngọn lửa trong lòng ông ta cháy đủ mạnh, ông ta sẽ tự tìm đến ta. Tám nghị hòa với Vinh Quốc Công là một quá trình tranh luận. Ta lười gặp mặt ông ta, bèn phái Thôi Như Ý đi làm đại thần nghị hòa. Tính ra bọn họ cũng là người một nhà, Thôi Như Ý là ngoại tôn nữ của đệ đệ Vinh Quốc Công. Thôi Như Ý cùng Ngụy Mặc đi Định Châu Bình Định, làm việc rất xuất sắc, đã có thể tự đảm đương một phía rồi. Nàng ta biết tin này thì hỏi ta, đại soái, Vinh Quốc Công xuất thân thương nhân, giỏi luồn lách, thần sợ mình nắm không vững. Người thấy, điểm nghị hòa này, nên rơi vào chỗ nào? Cách Chương.